Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 496. Kết thành liên minh, chương 504. Kết thành liên minh sự tình coi như tại nhiều. Cũng muốn từng cái giải quyết. Đoạn Thu sau khi trở về xử lý một chút sự tình đơn giản. Ngay sau đó liền đi xem xét U Linh thuyền đánh cá tiến độ. U Linh thuyền đánh cá là trước mắt Tuyết Nguyệt trọng yếu nhất hạng mục. Hạng mục này nếu như hoàn thành, sẽ giải quyết đồ ăn vấn đề. Vì cái này hai chiếc U Linh thuyền đánh cá, Đoạn Thu thế nhưng là dẫn người vào sinh ra tử. Đương nhiên chỉ có U Linh thuyền đánh cá khẳng định là không đủ. Còn muốn có một cái hậu cần đoàn đội. Rất đáng tiếc cái đoàn đội này trước mắt còn không có tổ kiến hoàn chỉnh. Từ đã từ Nguyệt Quang quân đoàn bắt đầu điều phối nhân thủ chuẩn bị cái này. Bất quá bây giờ nhân số còn chưa đủ, cho nên Đoạn Thu còn muốn đi zombie thành thị bên trong thu phục người mới. Đừng tưởng rằng Tuyết Nguyệt công hội 13 vạn người rất nhiều. Kỳ thật tất cả mọi người đều có chính mình sự tình. Để đó không dùng thành viên rất ít, mỗi cái quân đoàn, mỗi cái tiểu đội đều có chuyện. Đoạn Thu để cho người ta cho nữ thần công hội bên kia tin tức. Nói rõ một chút mình ngày mai sẽ đích thân quá khứ nói chuyện hợp tác. Từ nữ thần công hội đến nói chuyện hợp tác đã qua 5 ngày. Nếu như Tuyết Nguyệt còn không biểu hiện một chút khẳng định không được. Giống như Tuyết Nguyệt, nữ thần công hội không có cái gì địch nhân. Hai nhà công hội lãnh địa lại gần như vậy. Liên hợp là khẳng định cần. Ngày thứ hai Đoạn Thu cưỡi dạ oanh chiến cơ, mặc vào tiêu chuẩn lễ phục đi tới nữ thần công hội căn cứ. Biết Đoạn Thu muốn tới, nữ thần công hội cố ý an bài một cái đơn giản nghi thức hoan nghênh. Đi tại thật dài màu đỏ trên mặt thảm, một thân Âu phục màu đen Đoạn Thu cơ hồ hấp dẫn tất cả nữ thần công hội thành viên ánh mắt. Ai cũng không nghĩ tới, đây chính là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng. Tuyết Nguyệt hội trưởng thế nhưng là được vinh dự thần bí nhất hội trưởng. Ngoại giới căn bản không biết là nam hay nữ, thậm chí có rất nhiều người đều coi là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng là một nữ tính. Dù sao Tuyết Nguyệt mấy cái quân đoàn đoàn trưởng cũng đều là nữ. Đoạn Thu khí chất tự nhiên không cần phải nói, phối hợp thêm Âu phục màu đen, anh tuấn hắn lập tức liền nhận lấy tất cả nữ thần công hội thành viên nhiệt liệt hoan nghênh. Đây là Đoạn Thu lần thứ nhất công khai tham dự loại trường hợp này. Cho tới nay, Tuyết Nguyệt công hội nói người đều là ám dạ nữ hoàng. Hoặc là chính là cam cần, tuyên bố chuyện quan trọng gì đều là hai người đi làm. Đoạn Thu rất ít dạng này công khai lộ diện, Đoạn Thu đi ở trước nhất, phía sau là hết thảy 8 tên người mặc màu trắng quân phục hộ về. Đây đều là từ Nguyệt Quang quân đoàn bên trong tuyển ra tới cường giả. Tất cả mọi người sức chiến đấu đều có 2.500 điểm trở lên. Phía trước nhất Đoạn Thu càng là trinh sát không ra. Thực lực như vậy cũng làm cho nữ thần công hội không ít người cảm thấy chấn kinh. Đoạn Thu đại ca ca, người đã đến, rất nhanh trước đó tại phòng đấu giá gặp nữ thần công hội phó hội trưởng Thiên Tuyết liền mang. Theo mấy tên thành viên tiến lên đón, Thiên Tuyết không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là loại kia anime phong cách cách ăn mặc, bất quá Đoạn Thu thật thích dạng này. Là Thiên Tuyết a, đã lâu không gặp. Thiên Tuyết đã làm nữ thần công hội phó hội trưởng tự nhiên là có năng lực. Rất nhanh nàng liền mang theo Đoạn Thu đi tới nữ thần công hội một cái phòng nghỉ. Nữ thần công hội lãnh địa so Tuyết Nguyệt phải lớn rất nhiều. Bất quá công trình cũng không có Tuyết Nguyệt đầy đủ, toàn bộ lãnh địa thật giống như một cái thi công công trường. Khắp nơi đều đang kiến thiết, từ không trung có thể thấy được, nữ thần công hội lãnh địa quy hoạch rất tốt, mặc dù khắp nơi đều đang kiến thiết, bất quá lại không hỗn loạn. Chung quanh phòng ngự có tháp ma pháp, cống rãnh loại hình, đại ca ca, tỷ tỷ của ta nàng đi thăm dò bí cảnh, cho nên không tại lãnh địa. Bất quá ta có thể đại biểu nữ thần công hội. Kỳ thật cũng không có gì có thể lấy thảo luận. Trước đó ta phó hội trưởng hẳn là đều nói không sai biệt lắm. Ta tới chính là xác định ra, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Thiên Tuyết gật đầu nói. Ân đâu, hiệp nghị ta chuẩn bị xong, có thể trực tiếp ký kết. Đại ca ca ngươi muốn lại nhìn một chút sao? Không cần, Đoạn Thu lắc đầu. Hiệp nghị hắn đã sớm nhìn qua, là trước kia nữ thần công hội hội trưởng cùng ám dạ nữ hoàng thương định. Hai cái công hội kết thành công thủ đồng minh, nếu như phía kia gặp công kích một phương khác nhất định phải trợ giúp. Hết thảy trên quân sự chủ động xuất kích đều phải thông chi đối phương. Hiệp nghị là ma pháp hiệp nghị, nếu như trái với là sẽ gặp phải trừng phạt. Hiệp nghị đã bao hàm rất nhiều nội dung, tỉ như kiến thiết phương diện, Tiết Nguyệt lại trợ giúp nữ thần công hội lãnh địa kiến thiết. Nữ thần công hội thì sẽ cung cấp vật tư cho Tuyết Nguyệt. Trong đó chủ yếu nhất chính là, liên hợp tạo thành chiến đấu trung tâm chỉ huy, phối hợp với nhau thăm dò thành thị, tình báo phương diện cùng hưởng chờ. Nữ thần công hội trợ giúp Tuyết Nguyệt các loại kim loại hiếm những vật này tư. Tiết Nguyệt thì cung cấp cơ giáp, căn cứ kiến thiết, máy bay các phương diện công trình. Tóm lại hiệp nghị nội dung đều là cùng có lợi điều khoản. Hiệp nghị thuận lợi ký kết, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nữ thần công hội cùng Tuyết Nguyệt công hội tạo thành liên minh cũng từ giờ khắc này bắt đầu. Thành Thiên Phong công hội diễn đàn, Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội kết minh thiếp mời ra ngoài không bao lâu liền bị đỉnh đưa. Rất nhanh cái này thiếp mời hấp dẫn liền bị đông đảo mạo hiểm giả biết. Đoán chừng trong thời gian ngắn cái đề tài này sẽ kéo dài lên cao. Tiết Nguyệt công hội cùng nữ thần công hội cái này hai cái công hội bản thân liền vô cùng cường đại. Hiện tại lại kết thành đồng minh, có thể nói càng cường đại. Hai cái công hội kết minh cũng không phải phổ thông kết minh, mà là các hạng lĩnh vực đều sẽ bao trùm ni lần này ai muốn công kích Tiết Nguyệt hay là nữ. Thần liền muốn suy nghĩ kỹ càng, bằng không hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội liên minh, có thể nói trực tiếp trở thành Thành Thiên Phong cường đại nhất công hội đồng minh. Thậm chí so lấy chiến ngừng chiến cùng Yên Vũ Giang Nam hai cái công hội kết minh còn cường đại hơn. Mà kiếm cùng hoa hồng loại hình liên minh càng là không có cách nào dựng lên. Nếu như trước đó kiếm cùng hoa hồng khả năng còn muốn trả thù Tuyết Nguyệt. Hiện tại cùng nữ thần công hội kết minh sau liền muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Hiệp nghị ký kết, Thiên Tuyết cao hứng để cho người ta đưa lên không ít đồ ăn. Hai người một bên ăn một bên thương lượng chuyện sau đó. Loại này kết minh quá trình đoán chừng ai cũng nghĩ không ra. Đơn giản như vậy, tuyệt không nghiêm túc, đại ca ca, chúng ta đều tại mở bí cảnh. Ta cảm thấy có thể tại phái ra một bộ phận thành viên cộng đồng khai thác Thành Thiên Phong chung. Quanh, một cái bí cảnh vật tư căn bản không đủ phát triển, Thiên Tuyết nói. Đoạn Thu nghe xong gật đầu nói. Bất quá ta bên này nhân thủ khả năng không đủ, muốn chờ mấy ngày mới được, không có việc gì. Dù sao Thành Thiên Phong bên cạnh có nhiều như vậy bí cảnh. Đến lúc đó chúng ta tìm khoảng cách gần địa phương mở liền tốt, không có vấn đề a. Một tuần lễ sau đi, ta bên này đang kiến thiết một cái cao cấp thuyền đánh cá. Hiện tại nhân thủ đều bị kéo ở, Đoạn Thu nói. Thiên Tuyết nghe xong hai mắt tỏa sáng nói. Thuyền đánh cá, ta cũng đánh tới mấy chương bản thiết kế. Chính là vật liệu có chút khó làm, mà lại chung quanh cũng không có gần hồ, vẫn vô dụng. Các ngươi là thế nào kiến tạo nha? Thuyền đánh cá hẳn là rất lớn, còn không cho dùng không gian giới chỉ giả ở căn cứ kiến tạo. Đến lúc đó sử dụng máy bay vận tải kéo quá khứ. Chúng ta dự định tại Đông Bắc bên cạnh nội lục hồ kiến tạo một cái chuyên môn dùng để bắt cá căn. Cứ, hết chương.